Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, tàn sát không phạm pháp. Chờ mùa giải kết thúc cùng đi Maldives nghỉ phép, đến thời điểm mang ngươi mở mang cái gì gọi là mỹ nữ vờn quanh. Lâm phân biệt thời điểm, C, do đối với Quaresma tề mi lộng nhãn nói. Thật giống thất tình bóng tối đã qua bình thường. Quaresma nguýt nguýt, chẳng muốn đi nhổ nước bọt. Có điều không biết tại sao. Đột nhiên thật chờ mong a. Khoảng cách mùa giải kết thúc. Còn có cuối cùng 5 cuộc tranh tài. Vậy thì mau chóng kết thúc chiến đấu đi. 5 cuộc tranh tài, chỉ cần có thể bắt được 2 phen thắng lợi. Như vậy Porto là có thể vệ miện thành công. Nâng lên Primeira Liga cúp quán quân, có thể cùng với cuối cùng mạo hiểm thắng lợi, tại sao không rất sớm đem cúp quán quân ôm vào trong ngực, ngồi xem đối thủ vô tận tuyệt vọng đây. Vì lẽ đó, Porto hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, vậy thì là chiến thắng Bayrama cùng Maritimo, sớm 3 vòng vệ miện, chính là như thế thô bạo. Nếu như ngay cả ngần ấy thô bạo đều nếu như không có. Mùa giải tiếp theo bọn họ còn dựa vào cái gì đi chinh chiến Champions League? Đánh Bayrama không có gì khó tin. Dù cho đối thủ hãm sâu bảo vệ khu. Dù cho đối thủ là sân nhà tác chiến. Dù cho Porto không có toàn chủ lực thủ phát. Tuy nhiên vẫn là ở sân khách đánh đối thủ một cái 3-0. Chính mình hướng về quán quân tiến thêm một bước, đồng thời cũng đem đối thủ hướng về giáng cấp vực sâu lại đạp một cước. Quaresma thay thế bổ sung ra trận té đi. Nước tương còn không đánh trở về thi đấu liền kết thúc. Tự hỏi mình, chính mình lúc nào ở đội bóng bên trong đều như thế không trọng yếu. Có hay không chính mình lại không có khác nhau lớn bao nhiêu. Được rồi. Chỉ có thể quy tội đối thủ thực lực quá cặn bã. Căn bản không cần chính mình ra tay. Như vậy tiếp đó, chính là chân chính vệ miện cuộc chiến. Chỉ cần sân nhà bắt Maritimo, Porto là sẽ trở thành mùa giải này Primeira Liga quán quân. Lần thứ 2 leo lên cao nhất lĩnh thưởng đài. Đối thủ thực lực cố nhiên không tồi, nhưng trên thực tế vẫn không có bị Porto để ở trong mắt. Đặc biệt là ở sân bóng Dragao, chẳng lẽ còn có thể để đối thủ lật trời đi? Vì lẽ đó, huấn luyện lúc, trên sân huấn luyện bầu không khí vô cùng ung dung, thật giống như cúp quán quân đã ở vận chuyển về Porto trên đường. Bọn họ chỉ cần chờ cúp đến là tốt rồi. Ngươi nói, lễ trao giải thời điểm, ta làm sao mới có thể biểu hiện càng anh tuấn tiêu sái một điểm? Huấn luyện gián đoạn, Mayerly là dùng chính mình rap khang bắt đầu gieo vạ đại gia lỗ tai. Ha, ta nói ta là quán quân. Các ngươi không tin, hiện tại ta cúp đã chứng minh tất cả. Hắc, nhắm lại ngươi miệng thúi. Quaresma lắc đầu một cái. Ngươi đã đầy đủ tao bao. Không cần lại chuẩn bị. Bên cạnh Fabiano một bộ xoắn suýt hình. Một mặt lo được lo mất. Bộ này dáng vẻ tự nhiên cũng đưa tới đại gia quan tâm. Ha, Louis, thả lỏng tâm thái là tốt rồi. Không cần sốt sắng, chúng ta nhất định có thể thắng được thi đấu. Coi như không thắng, mặt sau còn có 3 trận. Lẽ nào ngươi cảm thấy cho chúng ta còn không lấy được quán quân? Valente an ủi Fabiano đạo, tuy rằng quán quân trong tầm mắt. Nhưng tâm thái thật sự muốn bãi chính. Nếu như vào lúc này tâm thái xảy ra vấn đề, cũng không phải là không có vỡ bàn khả năng. Fabiano nguýt nguýt, ai nói ta căng thẳng? Thi đấu ta mới không lo lắng đây. Ta quan tâm chính là điện ảnh phát hành công ty có thể hay không đáp ứng ta thỉnh cầu. Ngày hôm qua ta cho bọn họ phát biểu kiện dò hỏi một hồi. Nếu như ta cùng Porto đồng thời thắng lợi lời nói, bọn họ có thể hay không vì ta chuyên môn phát hành một tấm thắng lợi kỷ niệm bản CD. Ta đang chờ bọn hắn hồi phục đây. Mọi người bị lôi một cái kinh ngạc. Fabiano không hổ là phim ngắn fan cuồng. vào lúc này lại đều không có quên. Xem ra hắn là thật muốn ở trong cái vòng này tên truyền thiên cổ. Quaresma cũng không cái gì muốn nói. Bản coi chính mình là người xuyên Việt có thể duy trì không sai tâm thái. Hiện tại phát hiện, nguyên lai mọi người đều rất bình thường. Không hề có một chút nào quán quân trước mặt tâm thái mất cân bằng. Vốn tưởng rằng thi đấu gặp ở trận này ung dung trong không khí tiến hành. Đối thủ giống như Bayrama tính chất tượng trưng một chút chống cự. Gần như liền thả súng xuống đầu hàng như vậy. Cũng không định đến chính là Maritimo lúc trước tỏ thái độ. Một hồi để thi đấu tràn ngập mùi thuốc súng. Maritimo sẽ không giống như Bayrama đem thắng lợi chắp tay nhường cho. Tức khiến thực lực của chúng ta khả năng không bằng Porto. Nhưng chúng ta cũng sẽ ở sân bóng Dragao đánh đến cuối cùng một phút. Maritimo chủ soái tiếp thu. Phỏng vấn thời điểm, lời thề son sắt biểu thị. Chúng ta chắc chắn sẽ không để Porto dẫm chúng ta thi thể nâng lên cúp quán quân. Nào sẽ là mọi người chúng ta sỉ nhục. Chúng ta tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Maritimo hiện nay xếp hạng Primeira Liga bảng tổng sắp người thứ 6. Có cơ hội đi tranh thủ Âu chiến tiêu chuẩn. Không buông tha mỗi một trận thi đấu. Tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Huống chi lại như bọn họ nói như vậy. Không có ai muốn ý bị đối thủ dẫm thi thể thắng lợi. Cho dù này không phải sỉ nhục. Nói ra cũng tuyệt không là cái gì hào quang sự tình. Bất kể là từ Maritimo góc độ hoặc là trung lập góc độ. Maritimo sụt xoái lời nói đều không có cái gì tật xấu. Thậm chí ở cổ vũ lòng người trình độ trên vượt xa ở phòng thay đồ nói chút gióng giạc. Nếu như vẻn vẹn như vậy Porto trung tướng cũng sẽ không có ý kiến gì. Dù sao ngươi cũng không thể để đối thủ không chiến mà hàng đi. Phải biết, dù cho là đối mặt AC Milan, Porto không cũng đánh đến cuối cùng một phút sao? Chính là đồng dạng đạo lý, có thể then chốt ở chỗ. Maritimo chủ soái còn nói câu nói sau cùng, ta không cảm thấy chúng ta nhất định sẽ thua. Bởi vì Porto thực lực kỳ thực cũng không có mạnh như vậy. Bọn họ liền Champions League tứ kết đều không có xông vào. Lần này, Porto trung tướng trong lòng hỏa hoàn toàn bị thiêu đốt. Thật giống như một đoàn củi khô. Một cái sao hỏa nhảy tới. Oanh một hồi, ánh lửa ngút trời. Hay là Maritimo ở cuộc tranh tài này trước một làn sóng 4 thắng liên tiếp để bọn họ có đầy đủ sức. Lực nói lời nói này. Cũng hay là bởi vì Maritimo chủ soái muốn dùng thuyết pháp như vậy đến cho các đệ tử tiếp sức. Nhưng ngàn vạn lần không nên, bọn họ liền không nên nhắc lên Champions League sự. Tuy rằng này một tờ đã lật lại, nhưng người cho rằng cái kia một vết sẹo là như vậy dễ dàng khép lại. Khi này vết sẹo bị đối thủ không hề che lấp đụng chạm. Cái kia trong nháy mắt đau đớn. Thật giống như tâm cũng đã bị đâm xuyên. Porto thực lực không có mạnh như vậy. Vậy thì ở thi đấu bên trong để các ngươi cố gắng nhìn một chút. Chúng ta đến cùng có mạnh hay không? Chúng ta không xông vào Champions League tứ kết. Vậy thì ở thi đấu bên trong để cho các ngươi nhìn một chút. Không xông vào được Champions League tứ kết. Tàn sát các ngươi cũng không là vấn đề. Tùy các ngươi nói thế nào. Đều không phạm pháp, nhưng xin mời không nên quên, cho dù chúng ta đem các ngươi đánh phọt ra cước, cũng như thế không phạm pháp. Thật giống như tiểu vũ trụ bạo phát, thần ma không chặn, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.